Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6026, bản tổ đến muộn rồi. Cái phế vật bất tử lão tổ này lại dễ dàng bị diệt sát như vậy, bất quá cũng nhờ hắn để ta tránh được một kiếp nạn. Người này ánh mắt âm lãnh, phảng phất xuyên thấu vô tận hư không vũ trụ, trong nháy mắt nhìn về phía vị trí của sơ thủy vũ trụ. Dựa vào tình huống trước đó, xem ra, những kẻ phá hoại kế hoạch của bản tọa chính là đám người này. Hừ, âm thanh băng lãnh, từ trong miệng hắn lập tức truyền ra, không ngờ sau lưng bọn chúng lại có một thế lực cường đại như vậy, muốn bắt giữ đối phương, e là phải tính kế lâu dài, có lẽ, chỉ có thể liên thủ với thế lực kia một chút. Người này ánh mắt lóe lên, sâu trong con người có sát ý băng lãnh lướt qua, trong nháy mắt chợt tắt, ngẩng đầu nhìn vô tận vũ trụ tinh không, kẻ tu hành chúng ta, muốn nghịch thiên cải mệnh, nhảy ra khỏi lồng giam, thì phải không từ thủ đoạn, bằng không làm sao có thể leo lên đỉnh phong tuyệt thế. Oanh, dưới âm thanh băng lãnh, bóng người âm lãnh này bỗng nhiên nhấc tay, ong, một bàn cờ đen tản ra vô tận tử khí đột nhiên rơi vào trong tay người này. Không ngờ bảo vật ở nơi kia lại tốt đến vậy, lại có thể vây khốn thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ lâu như thế. Người này lẩm bẩm nói, giây lát sau, thân hình hắn đột nhiên tiêu tán, thoáng cái biến mất không còn dấu vết. Bên ngoài thiên hoang cổ quốc, trong một mảnh tinh không mênh mông. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ hai nắm đấm như kim quang rực rỡ, điên cuồng oanh kích lên bầu trời phía trên đỉnh đầu. Đáng ghét, khí tức của vật này vô cùng đặc thù, cũng không biết là bảo vật do ai thi triển, bây giờ thực lực của ta giảm sút nghiêm trọng, vậy mà khó có thể phá vỡ như thế. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ không ngừng xuất thủ. Thần sắc khó coi, bất tử đế tộc lão tổ lần này xuất thủ, nhất định đã sớm có chuẩn bị, thời gian lâu như vậy trôi qua, tần trần e là đã. Trái tim hắn không ngừng chìm xuống, đang suy nghĩ, đột nhiên, oanh long một tiếng, dưới một quyền của hắn, lồng giam mênh mông vốn giam giữ hắn như thủy triều rút đi, trong nháy mắt quét sạch không còn gì. Những lồng giam màu đen này bị ta phá vỡ rồi. Không đúng, là tự rút lui sao? Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Nhìn những lồng giam màu đen đang rút đi xung quanh, sắc mặt âm u, bởi vì hắn lại không thể cảm nhận được khí tức kia biến mất từ đâu, và do ai thi triển. Ngủ say ức vạn năm, cộng thêm trận chiến ở vạn thần chi khư trước đó, thực lực của ta hạ xuống quá nhiều rồi. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ sắc mặt khó coi. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nghĩ lại năm xưa, hắn ở vũ trụ hải cũng là uy danh hiển hách, bây giờ, lại bị người ta trêu đùa như thế này. Với thực lực của ta, dù cho bản nguyên chịu tổn thương nghiêm trọng, cường giả cấp bậc bất tử đế tộc lão tổ bình thường cũng không thể trêu đùa ta, kẻ có thể làm được điều này, ít nhất cũng phải là cấp bậc khô tịch lão nhân, hơn nữa còn phải thi triển trọng bảo mới làm được. Đằng sau bất tử đế tộc lão tổ này, chẳng lẽ còn có cường giả khác hay sao? Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng âm u, cường giả như vậy, toàn bộ vũ trụ hải cũng không có mấy người, nhất định là một trong mấy cự đầu cổ xưa kia. Đáng ghét! Nếu bản tổ vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong năm xưa, làm sao lại chịu sỉ nhục như vậy? Thiên hoang cổ quốc ngẩng đầu nhìn về vô tận hư không, trong ánh mắt mang theo vô tận ưu lo, người này cố ý rút đi trọng bảo, nghĩ là kế hoạch hẳn đã thành công, chẳng lẽ tần trần hắn đã? Càng nghĩ, sắc mặt thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ càng khổ sở, ai, bản tổ vốn tưởng có thể bảo vệ tần trần kia, thay thiên hoang cổ quốc ta tìm về một tương lai, ai ngờ đâu, bất tử đế tộc lão tổ kia lại độc ác như vậy. Nhất quyết muốn lấy mạng hắn, xem ra thiên hoang cổ quốc ta nhất định không còn tương lai rồi. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, bước chân thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ lại không hề dừng lại, một bước vượt ra, hướng về phía nam vũ trụ hải trong nháy mắt lướt đi. Oanh, thân ảnh độn vào cao duy thế giới như ảo ảnh, cấp tốc bay vút trong cao duy thế giới. Bất luận thế nào, sinh mệnh khí tức của hoang viên vẫn còn đó, nói rõ nam vũ trụ hải hẳn là vẫn chưa bị hủy diệt triệt để, dù cho bất tử đế tộc lão tổ đã diệt sát tần trần. Ta có thể bảo vệ bách tính khác của nam vũ trụ hải bao lâu thì hay bấy lâu, coi như tận lực chút sức mọn của bản thân. Nghĩ như vậy, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cấp tốc lướt về phía nam vũ trụ hải. Với tốc độ của hắn, dưới tình huống không có trở ngại, không lâu sau, đã đến được trong cao duy thế giới của nam vũ trụ hải. Không biết nam vũ trụ hải bây giờ còn bao nhiêu sinh linh sống sót, hy vọng không trở thành một mảnh phế tích. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng nghĩ như vậy. Thân ở cao duy thế giới phía trên nam vũ trụ hải, ánh mắt hắn hướng về phía nam vũ trụ hải bên dưới trực tiếp dò xét. Cái nhìn này, toàn thân hắn đột nhiên khựng lại. Nam vũ trụ hải này sao lại? Hòa bình yên tĩnh đến thế, Trong tầm nhìn của hắn, Nam Vũ Trụ Hải một mảnh an bình, các nơi tinh cầu tuy bởi vì thiên địa đại đạo khí tức thiếu thốn, sinh linh không mạnh mẽ, nhưng lại không hề có cảnh tượng hoang tàn sau khi chiến tranh kết thúc, ngược lại là một bức cảnh tượng phồn vinh. Mà điều càng khiến hắn kinh hãi hơn là, thiên địa linh khí của Nam Vũ Trụ Hải, giờ khắc này lại vô cùng sung mãn, so với vũ trụ khác, lại không hề kém cạnh chút nào. Tình huống gì đây, Nam Vũ Trụ Hải chẳng phải vẫn luôn bởi vì trận chiến vực sâu năm xưa, linh khí khô kiệt, đại đạo khô cằn, cực kỳ cằn cỗi sao? Sao bây giờ nhìn lại hoàn toàn không giống? Hơn nữa, trước đó Hoàng Viên truyền tin cho mình, nói Nam Vũ Trụ Hải bị bất tử đế tộc lão tổ xâm lấn, mình xuất động, lại bị cường địch ngăn cản, theo lý thuyết thời gian lâu như vậy trôi qua, Nam Vũ Trụ Hải sớm đã nên trở thành một mảnh phế tích rồi, vì sao bây giờ một chút dấu vết chiến tranh cũng không có? Oanh, trong lòng hồ nghi, thân ảnh thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ đồng thời từ cao duy thế giới giáng lâm tiến vào Nam Vũ Trụ Hải. Trong nháy mắt, hư không toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải lần nữa sôi trào lên. Khí tức như vậy, tự nhiên kinh động không ít cường giả, ánh mắt vẫn còn tụ tập ở đây. Lại có cường giả giáng lâm sao? Từng đạo ánh mắt tụ tập tới, nhanh chóng rơi vào trên người thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, mà thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cũng tự nhiên cảm ứng được ánh mắt của những cường giả này. Ánh mắt của nhiều cường giả như vậy lại tụ tập nơi đây. Xem ra trước đó Nam Vũ Trụ Hải quả thật đã xảy ra chiến loạn. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng căng thẳng. Những cường giả này, tu vi đều không yếu, trong tình huống bình thường mỗi cường giả đều rất bận rộn, nào có thời gian chú ý một Nam Vũ Trụ Hải nhỏ bé. Bây giờ nhiều cường giả như vậy lại đồng thời chú ý nơi này, hiển nhiên nơi đây vừa rồi quả thật đã xảy ra chuyện lớn. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng căng thẳng đồng thời, oanh, khí tức trên người trực tiếp bộc phát, tùy thời cảnh giác trận chiến đột nhiên ập đến. Bởi vì hắn không rõ bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, không dám lơ là. Mà điều khiến thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nghi hoặc là, sau khi ánh mắt của rất nhiều cường giả ở sâu trong vũ trụ hải tụ tập trên người hắn, hắn lại không cảm nhận được chút địch ý nào. Ngược lại là ẩn ẩn cảm nhận được một tia thiện ý và vẻ hâm mộ. Tình huống gì đây? Ồ, là thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ. Hắn lại bây giờ mới đến. Là gặp phải tình huống gì sao? Kẻ này ngược lại gặp vận may lớn, lại đánh cược đúng rồi. Xem ra thiên hoang cổ quốc này thật sự có khí vận, chẳng lẽ thật sự mệnh không nên tuyệt. Từng đạo âm thanh, ở sâu trong vũ trụ hải giao lưu với nhau, mang theo vẻ hâm mộ. Có cổ đế cường giả như vậy ở đây, nếu ngài ấy nguyện ý bảo vệ thiên hoang cổ quốc, dù thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ có vẫn lạc, thế lực bình thường căn bản cũng không dám mạo hiểm đắc tội cổ đế mà nhằm vào thiên hoang cổ quốc. Tuy không nghe thấy những người này giao lưu gì, nhưng với thực lực của thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, tự nhiên có thể cảm nhận được ý tứ hâm mộ trong ánh mắt của những người này. Tình huống gì đây? Nghi hoặc, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cấp tốc lướt về phía sâu bên trong Nam Vũ Trụ Hải. Lão tổ, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lại là thiên hoang cổ quốc hoàng đế Hoàng Viên xuất hiện chân trời, kích động nhìn thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ. Hoàng Viên, đệ tam đại tổ ánh mắt lộ vẻ kích động, thở dài nói, xin lỗi, bản tổ đến muộn rồi. Không muộn, lão tổ ngài đến đúng lúc rồi. Thiên hoang cổ quốc hoàng đế Hoàng Viên kích động nói, cái gì, giết người, làm ruộng, cướp bóc, kinh thương, khai sơn, diệt tông, nuôi nhốt si mị võng lượng. Ta, chính là huyện lệnh. Chương 6027, đây là lời gì? Lúc đệ tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc đặt chân đến Nam Vũ Trụ Hải, vẻ mặt còn đang ngơ ngác mờ mịt. Sơ thủy vũ trụ, Tần Trần cùng cổ đế một đoàn cũng đã quay trở lại hư hải. Nhục thân khổng lồ của bất tử đế tộc lão tổ giờ phút này đang lơ lửng giữa hư hải, mỗi một tế bào đều tỏa ra khí tức khủng bố trấn áp tinh hà, mạnh đến kinh người. Cao duy thần đế, cổ đế khẽ mỉm cười, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Đã bao giờ, bản thân mình cũng có thể diệt sát cao duy thần đế rồi ư? Đúng là phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhớ năm đó, khi mình ở vũ trụ hải khuấy đảo phong vân, bị các thế lực lớn nhắm vào, bị đuổi giết như chó, suýt chút nữa là tiêu đời. Khi đó, đám cao duy thần đế kia có lẽ cũng chẳng thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ. Không đúng, ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Nghĩ đến đây, cổ đế không khỏi khẽ mỉm cười. Nam nhân cố gắng sớm, không bằng ôm được đùi tốt ga. Trong lúc cổ đế đang cảm khái thổn thức, Từ Từ và Tần Trần cũng đã đến trước mặt bất tử đế tộc lão tổ, không khỏi kinh ngạc thán phục, một cỗ nhục thân cao duy thần đế, toàn thân đều là bảo vật, bản nguyên cao duy ẩn chứa bên trong, e rằng đủ để khiến bất kỳ cường giả nào trong vũ trụ hải cũng phải động lòng. Cao duy, có thể xem là tồn tại đỉnh cao nhất của vũ trụ hải này rồi, đừng nói là một cỗ nhục thân hoàn chỉnh, cho dù là một giọt máu tươi, một sợi tóc cũng đủ sức nặng ngàn cân, đè sập cả tinh hà. Mang đến những buổi đấu giá đỉnh cấp ở vũ trụ hải, đều có thể bán ra được một cái giá trên trời. Dù sao, ý chí, đại đạo cảm ngộ, kết cấu nhục thân ẩn chứa trong mỗi tế bào của một cao duy thần đế, đều có thể khiến mỗi một thần đế thu được cảm ngộ kinh người, có giá trị tham ngộ cực lớn. Bất tử đế tộc lão tổ này cuối cùng cũng chết rồi. Tần Trần cảm khái, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nhìn cỗ nhục thân khổng lồ trước mắt, vô cùng hùng vĩ, chiếu rọi vào thế giới cao duy. Nếu nhục thân của bất tử đế tộc lão tổ này không xuất hiện dưới hình thái cao duy, chỉ riêng kích thước của sơ thủy vũ trụ, e rằng cũng khó mà chứa đựng nổi. Sơ thủy vũ trụ hiện tại, hẳn sẽ không còn phiền phức gì lớn nữa, ta cũng có thể yên tâm tiến về vực sâu, mau chóng đột phá cảnh giới thần đế rồi. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, bản thân hiện giờ, thực lực vẫn còn quá thấp, nếu mình đã đột phá cảnh giới thần đế, lúc trước đâu cần cổ đế ra tay, bất tử đế tộc lão tổ dám đến kiêu ngạo, sớm đã bị mình một trưởng trấn áp rồi, chỉ bằng một mình, e rằng cũng đủ để đối phó với nguy cơ từ bất tử đế tộc lão tổ. Ngay lúc này, được rồi, Tần Trần tiểu tử, đừng nhìn mãi nữa, người có nhìn bao lâu cũng không nhìn ra được cái gì hay ho đâu. Vèo một tiếng, đại hắc miêu thu lại thần thông, thoáng cái đã đáp xuống bên cạnh Tần Trần, người mau chóng thu thi thể của bất tử đế tộc lão tổ này lại đi, sau này còn có ích. Ta thu lại, Tần Trần ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn cổ đế, đại hắc miêu, bất tử đế tộc lão tổ này là do cổ đế tiền bối giết, theo lý nên là chiến lợi phẩm của cổ đế tiền bối chứ. Chiến lợi phẩm của hắn cái gì? Đại hắc miêu liếc Tần Trần một cái, người đúng là quá thật thà, cổ đế cần nhục thân của lão già bất tử này để làm gì? Cảm ngộ lực lượng cao duy bất tử của hắn, hay là luyện hóa bản nguyên của đối phương để tăng cường lực lượng cao duy của mình? Đại hắc miêu lắc lư thân mình, những thứ này đối với tên cổ đế kia chỉ là gấm thêm hoa, chứ không phải than sưởi ngày tuyết, không có tác dụng gì đặc biệt lớn. Ngược lại là ngươi, sau này đột phá cảnh giới thần đế, cần lượng lớn bản nguyên cao duy của vũ trụ hải. Nhục thân của bất tử đế tộc lão tổ này vừa hay xem như tài nguyên cho ngươi, hẳn là có thể phát huy tác dụng lúc ngươi đột phá. Hơn nữa, tên cổ đế này cũng chỉ có số làm tay sai cao cấp thôi, ngươi xem hắn là tiền bối, hắn còn không thoải mái ấy chứ, cổ đế ngươi nói có phải không? Đại hắc miêu quay đầu nhìn cổ đế. Cổ đế, con mèo chết tiệt này, nói chuyện đúng là khó nghe thật. Cổ đế trong lòng vừa thầm chửi, vừa gật đầu nói, Tần Trần, đại hắc miêu nói không sai. Nhục thân của bất tử đế tộc lão tổ này vẫn là ngươi thu lại đi. Với thực lực hiện tại của ta, nhục thân của bất tử đế tộc lão tổ này thực ra cũng không giúp được gì nhiều cho ta, chẳng bằng để lại cho ngươi tác dụng càng lớn. Cổ đế vẻ mặt ngạo nghễ, mẹ nó, đại hắc miêu liếc cổ đế một cái, vậy mà cũng để cho tên này ra vẻ được. Vậy vãn bối xin cung kính không bằng tuân mệnh, Tần Trần khẽ hành lễ, trong lòng cảm kích, nhục thân của bất tử đế tộc lão tổ này đối với bản thân hắn đúng là có tác dụng không nhỏ. Tuy nhiên, ngoài bản thân ra, Từ Từ và Tiêu Giao Chí Tôn tiền bối bọn họ, thực ra đối với nhục thân cao duy cùng bản nguyên này, cũng có nhu cầu không nhỏ. Nghĩ đến đây, trong tay Tần Trần chợt xuất hiện nghịch sát thần kiếm, trong đó từ hải chi lực của nghịch sát thần đế tiền bối bỗng nhiên cuộn trào, mạnh mẽ chém một nhát vào nhục thân của bất tử đế tộc lão tổ. Phụt một tiếng, nhục thân bất tử đế tộc lão tổ lập tức bị chém xuống một khối huyết nhục lớn bằng cả trăm cây số. Nhục thân thật cứng rắn, Tần Trần kinh ngạc không thôi. Nghịch sát thần kiếm của mình sắc bén đến nhường nào, vậy mà chỉ chém xuống được một khối huyết nhục lớn bằng cả trăm cây số, đối với nhục thân khổng lồ của bất tử đế tộc lão tổ mà nói, căn bản không đáng kể. Nếu không phải cổ đế tiền bối ra tay, lần này sơ thủy vũ trụ e là lành ít dữ nhiều. Tần Trần thầm nghĩ, động tác trong tay lại không ngừng, nghịch sát thần kiếm lại lần nữa thúc giục, trong nháy mắt, vô số kiếm quang lướt qua, hóa thành lưới kiếm quét ngang hư không, trong khoảnh khắc. Cả khối huyết nhục khổng lồ bị cắt lìa của bất tử đế tộc lão tổ chợt được chia cắt thành từng khối huyết nhục nhỏ. Từ Từ, các cường giả khác của sơ thủy vũ trụ chúng ta, cùng với các huynh đệ cổ thần tộc dưới trướng cổ đế tiền bối, và U Minh đại đế của minh giới bọn họ hắn cũng cần tham ngộ lực lượng cao duy, những khối huyết nhục cao duy này Từ Từ ngươi lát nữa chia cho mọi người nhé. Tần Trần đưa huyết nhục cho Từ Từ nhận lấy huyết nhục, khẽ mỉm cười nói, Trần Lang ngươi yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Chạm vào huyết nhục của bất tử đế tộc lão tổ, ầm một tiếng, một luồng lực lượng cao duy đáng sợ lập tức xung kích hướng Từ Từ lập tức thúc giục lực lượng cao duy trong cơ thể chống đỡ lại, đồng thời kinh ngạc không thôi, huyết nhục của bất tử đế tộc lão tổ này, đối với tu hành của nàng, cũng có lợi ích to lớn, đủ để nàng nhanh hơn cảm ngộ khống chế lực lượng cao duy. Hào, một khắc sau, Tần Trần thúc giục hỗn độn thế giới trong cơ thể, đang định thu toàn bộ nhục thân khổng lồ của bất tử đế tộc lão tổ vào. Ngay lúc này, Tần Trần bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời bên ngoài sơ thủy vũ trụ, cảm giác được sự giáng lâm của đệ tam đại tổ thiên hoang cổ quốc. Lại có một vị cao duy giáng lâm, đại hắc miêu cũng ngẩng đầu nhìn qua, nhíu mày nói, cao duy nào còn dám đến gây sự. Nhìn một cái, nó cười khẩy một tiếng, duy, vậy mà lại là một cao duy bản nguyên khiếm khuyết, khí tức sinh mệnh vốn đã vô cùng yếu ớt, đã đi đến cuối con đường sinh mệnh, nửa chân đã bước vào quan tài rồi, cũng muốn có ý đồ với sơ thủy vũ trụ sao. Cổ đế, hay là chúng ta trực tiếp chém luôn đi. Đại hắc miêu nhìn về phía cổ đế. Đại hắc miêu, cổ đế tiền bối, đừng ra tay, vị này là đệ tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc, từng giúp đỡ ta ở vạn thần chi khư. Tần Trần mặt đầy mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản. Trời ạ, đừng có bất cẩn, chém nhầm người của mình. Người một nhà, cổ đế vẻ mặt thất vọng, cười khổ lắc đầu, bản đế còn tưởng, lại có thể giết một vị cao duy chơi chơi nữa chứ. Tần Trần, khu vực Nam Thập Tam Tinh Vực, đệ tam đại tổ bị hoàng đế thiên hoang cổ quốc chặn lại, nghe thấy lời của hắn, cũng vẻ mặt ngơ ngác. Đến đúng lúc, đây là lời gì, lão một đầu đầy sương mù, nhíu mày nhìn hoàng đế thiên hoang cổ quốc, trầm giọng nói, hoàng viên, người nói đến đúng lúc là có ý gì. Đồng thời, ánh mắt của lão cũng nhìn thấy sơ thủy vũ trụ ở phía sau, trong lòng lập tức kinh hãi, sơ thủy vũ trụ. Không đúng, còn không phải là sơ thủy vũ trụ bình thường, đây là vạn giới chi nguyên, đệ tam đại tổ vẻ mặt chấn kinh. Ở nam vũ trụ hải hẻo lánh này, vậy mà lại có một tòa vạn giới chi nguyên. Chẳng trách lão già bất tử kia lại tấn công nơi này. Đúng rồi, người trước đó không phải nói lão già bất tử đang tấn công nam vũ trụ hải này sao? Hắn đâu rồi? Nói đến đây, trên người đệ tam đại tổ khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, lan tràn bốn phía, cuốn về tứ phương bát hướng, vô cùng cảnh giác. Khí tức này, khiến cho Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Đại Nhật Phật giới giới chủ đám người theo kịp ở bên cạnh thân hình chao đảo, như ngọn nến trước gió. Tam tổ, ngài mau thu khí tức lại đi, nguy cơ ở đây đã được giải quyết rồi. Hoàng viên vội vàng nói, giải quyết rồi, chẳng lẽ là lão già bất tử đế tộc kia tự mình rút lui. Đệ tam đại tổ nhíu mày, kẻ đó có lòng tốt như vậy sao? Hoàng viên vội giải thích, tam tổ, việc này nói ra rất dài dòng, không phải bất tử đế tộc lão tổ rút lui, mà là tam tổ tiền bối giáng lâm. Văn bối thất lễ không ra đón từ xa, mong tam tổ tiền bối thứ tội. Lời hoàng viên còn chưa dứt, một tiếng cười sang sảng đã vang vọng giữa thiên địa, trực tiếp truyền vào tai đệ tam đại tổ. Ầm ầm, ngay sau đó, trong hư hải phía sau sơ thủy vũ trụ, một bóng dáng hùng vĩ chậm rãi hiện ra, chính là Tần Trần, đứng trên hư không, hướng về phía đệ tam đại tổ xa xa chắp tay nói, tam tổ tiền bối, mời đến đây một chút. Tần Trần, ngươi vậy mà bình an vô sự. Đệ tam đại tổ nhìn Tần Trần, lại nhìn hoang viên, có chút ngơ ngác, tình huống gì đây? Lão già bất tử đế tộc lần này đang chơi trò trẻ con sao? Trong lòng nghi hoặc, đệ tam đại tổ một bước bước ra, trực tiếp tiến vào sơ thủy vũ trụ, đi về phía hư hải. Tam tổ, hoang viên giật mình, vội vàng hô một tiếng, mí mắt giật liên hồi. Lúc trước bất tử đế tộc lão tổ chính là bị kéo vào hư hải rồi mất mạng, tam tổ lần này đi vào, chẳng lẽ cũng toi đời rồi sao? Có chuyện gì? Đệ tam đại tổ nghi hoặc nhìn hoang viên. Không có gì. Hoàng viên do dự một chút, lắc đầu. Chắc không đến nỗi, Tần huynh hẳn là không đến mức giết tam tổ. Hơn nữa vị cổ đế tiền bối kia nếu muốn động thủ, với trạng thái hiện tại của tam tổ, e rằng cũng không thể ngăn cản. Đệ tam đại tổ nghi hoặc liếc nhìn hoàng viên, một bước bước ra, đã đến hư hải. Tần tiểu hữu, ngươi không sao là tốt rồi. Đệ tam đại tổ nhìn Tần Trần hoàn hảo không chút tổn hại, thở phào nhẹ nhõm, bản tổ nhận được truyền tin của hoàng viên liền lập tức xuất phát từ táng tổ chi địa. Nhưng lại bị người cản trở giữa đường, nên mới không kịp đến. Chương 6028, thần tiên phương nào? Tam tổ vẻ mặt xấu hổ, bị người cản trở, Tần Trần ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc lên tiếng, không biết đối phương là người nào. Dù sao đi nữa, tam tổ cũng là cao duy thần đế, kẻ có thể chặn được tam tổ tuyệt không phải hạng tầm thường, chắc chắn là nhân vật cự phách trong vũ trụ hải này. Chuyện này bản tổ cũng không rõ, tam tổ vẻ mặt lúng túng, bản tổ vừa từ táng tổ chi địa xuất phát. Thiên địa nơi tạ ở liền bị một kiện bảo khí ngăn cản, nhốt trong một tòa hắc ám tử vong tù lao. Cái tử vong tù lao đó cực kỳ kiên cố, bản tổ liên tục ra tay cũng không thể phá vỡ. Nhưng cách đây không lâu, đối phương không biết vì sao đột nhiên dừng tay, bản tổ mới có thể thoát khôn. Nói đến đây, thiên hoang cổ quốc tam tổ không khỏi vẻ mặt nghi hoặc cộng thêm xấu hổ. Nói vậy, hẳn là chuyện ở đây đã bị kẻ đó biết rồi. Tần Trần ra chiều suy tư, sau lưng lão tổ bất tử đế tộc quả nhiên có người. Xem ra lời hắn nói trước đó, không phải là nói bừa. Tần Trần nheo mắt, trong lòng cười lạnh, không ngờ sau lưng lão tổ bất tử đế tộc này lại thật sự có người, đúng là chán sống rồi. Chuyện gì ở đây? Đúng rồi, bất tử lão tổ đâu? Nghe Tần Trần nói vậy, Tam Tổ trong lòng kinh hãi, khí tức trên người cuộn trào, cảnh giác nhìn bốn phía. Trước đó Hoàng Viên truyền tin nói bất tử lão tổ tấn công Nam Vũ Trụ Hải, bản tổ lập tức chạy tới, nhưng sau khi đến lại không phát hiện có ai ở đây, rốt cuộc là chuyện gì? Tam Tổ khí tức cao duy tràn ngập, thần sắc cảnh giác. Tần Trần cười nói, Tam Tổ không cần căng thẳng, bất tử lão tổ kia lúc trước quả thật đang tấn công Nam Vũ Trụ Hải của ta, nhưng bây giờ đã yên rồi. Yên rồi, Tam Tổ nhíu mày, là ngươi và hắn đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nói đến đây, Tam Tổ sắc mặt biến đổi, lo lắng nói, Tần Trần tiểu tử, ngươi không lẽ đã giao vạn giới chi nguyên này cho hắn rồi chứ? Kẻ này lòng dạ hiểm độc, không phải tầm thường, ngươi giao dịch với hắn chẳng khác nào dẫn hổ vào nhà. Đợi hắn luyện hóa vạn giới chi nguyên này xong, cảm ngộ tất nhiên sẽ có bước tiến, kẻ này tuyệt đối sẽ tiếp tục ra tay. Tam Tổ vẻ mặt lo lắng, phải ngăn cản hắn luyện hóa vạn giới chi nguyên ở đây, nếu không càng khó khống chế, hắn bây giờ đang ở đâu? Khí tức trên người Tam Tổ bùng nổ, nhìn bốn phía, ngươi yên tâm, lần này có ta ở đây, dù tan xương nát thịt, bản tổ cũng không để bất tử lão tổ làm tổn thương ngươi một sợi lông. Hắn nếu cứ muốn ra tay, bản tổ sẽ cùng hắn đồng quy vô tận. Tam Tổ ánh mắt lạnh băng, ẩn chứa sát ý vô tận, bản tổ không tin, ta một kẻ nửa bước đã vào quan tài, hắn lại dám cùng bản tổ đồng quy vô tận. Đến lúc đó dù hắn không chết, cũng phải trọng thương, trở thành cừu non đợi làm thịt cho các cao duy khác trong vũ trụ hải. Tam Tổ sát khí đằng đằng, cả người coi chết như về, trực tiếp thiêu đốt linh hồn và bản nguyên. Trong nháy mắt, lực lượng cao duy kinh khủng không ngừng kích động trong thiên địa này, như vực sâu thăm thẳm. Tam Tổ rất rõ, với trạng thái hiện tại của mình căn bản không thể nào là đối thủ của lão tổ bất tử đế tộc, nhưng chỉ cần lão nguyện ý đồng quy vô tận, bất tử lão tổ kia cũng phải cân nhắc hậu quả. Dù sao lão cũng là một vị cao duy, dù trạng thái có tệ đến đâu, liều mạng với bất tử lão tổ một trận trọng thương cũng không phải là không thể. Trong vũ trụ hải này, cao duy được xem là bất tử, nhưng cao duy trọng thương chính là chó rơi xuống nước, ai cũng có thể bắt nạt một phen. Tần Trần vội vàng ngăn Tam Tổ lại, tiền bối không cần kích động, vãn bối không hề giao dịch với bất tử lão tổ kia. Không giao dịch, Tam Tổ nhíu mày, không thể nào, nếu không giao dịch, hắn sao lại cam tâm rút lui? Chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy? Tiền bối, bất tử lão tổ kia cũng không phải lương tâm trỗi dậy, ai, kẻ đó đang ở ngay đây, người qua xem là biết. Tần Trần cũng lười giải thích, chỉ tay xuống hư hải phía dưới nói. Ở ngay trong hư hải này, Tam Tổ đồng tử co rụt, cúi đầu nhìn xuống, đồng thời thần thức lan tỏa qua, ngay lập tức, trong thần thức của lão, hư hải phía dưới có một luồng khí tức cao duy vô cùng kinh khủng tràn ngập, cho lão một cảm giác sâu thẳm cực kỳ đáng sợ. Khí tức cao duy thật đáng sợ, Tam Tổ sắc mặt đại biến, từ khi nào khí tức của bất tử lão tổ lại mạnh mẽ đến vậy? Luồng khí tức này, so với lúc lão gặp bất tử lão tổ ở vạn thần chi khư trước kia, mạnh hơn đâu chỉ một chút. Chết tiệt, lẽ nào đại đạo bản nguyên của vạn giới chi nguyên này ở trong hư hải? Bất tử lão tổ kia đang thôn phệ đại đạo bản nguyên của vạn giới chi nguyên. Tam Tổ đột nhiên quay đầu, nhìn Tần Trần, quát lớn, Tần Trần tiểu tử, ngươi mau chóng rời đi, bản tổ lập tức cùng bất tử lão tổ kia liều chết một trận. Dứt lời, căn bản không đợi Tần Trần phản ứng, Tam Tổ đã ầm một tiếng, lao xuống hư hải phía dưới. Vù một tiếng, trong nháy mắt, Tam Tổ đã lao vào hư hải, bốn phía lập tức xuất hiện một vùng trời đất tối đen, đồng thời liền nhìn thấy thân hình khổng lồ của lão tổ bất tử đế tộc, đang lơ lửng ở đó. Khí tức trên người lão tổ bất tử đế tộc này sao lại cổ quái như vậy? Tam Tổ ngay khi nhìn thấy thân hình khổng lồ của bất tử lão tổ, liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này lão đã không quản được nhiều như vậy nữa, chỉ thấy trên nắm đấm của lão kim quang kinh khủng lưu truyền, tràn ngập khí tức chân áp vạn cổ, nhắm thẳng vào thân hình bất tử lão tổ mà tung một quyền dữ dội. Bất tử lão tổ, ngươi đừng hòng ngang ngược, chết đi. Kim quang vô tận nở rộ khắp trời đất, trong khoảnh khắc này, Tam Tổ quả thực đã dốc hết sức bình sinh, nhưng điều khiến lão nghi ngờ là, bất tử lão tổ trước mắt đối mặt với đòn tấn công của lão lại không hề có chút phản ứng nào. Mắt thấy đòn tấn công của mình sắp rơi xuống người bất tử lão tổ, đột nhiên, một giọng nói bất mãn vang lên. Ta nói, ngươi vừa tới đã muốn phá hỏng chiến lợi phẩm của bản đế, có hơi quá đáng rồi đấy. Giọng nói lười biếng vang lên, một khắc sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tam Tổ, đưa bàn tay ra về phía Tam Tổ. Cái gì, nơi này lại còn có cao thủ? Tam Tổ trong lòng kinh hãi, muốn thu tay đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của mình cùng bàn tay đối phương đột ngột va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, Toàn bộ hư hải cuộn trào khí tức cao duy vô tận, lực lượng đáng sợ gần như muốn xé rách thiên địa hư hải này, phá hủy mọi thứ xung quanh thành cho bụi. Ầm ầm ầm, một quyền đánh ra, quả thực trời long đất lở. Đinh, trên bầu trời, đại hắc miêu đột nhiên xuất hiện, trên người tỏa ra từng đạo hắc quang, hóa thành một lớp chắn vô hình, đột ngột giữ vững thiên địa hư hải, ngăn cản luồng lực lượng này lan tỏa. Cái gì? Tam tổ kinh hãi ngẩng đầu, cảm giác được một quyền của mình đánh vào bàn tay người trước mặt, giống như đá chìm đáy biển, lại bị ngăn cản trong nháy mắt, lực lượng cao duy cuồn cuộn căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, thậm chí cả những gợn sóng lan ra cũng bị định giữa hư không, không thể động đậy. Cường giả từ đâu tới? Tam tổ trong lòng kinh hãi, lão tuy bản nguyên có tổn hại, nhưng dù sao cũng là cường giả cấp cao duy, một quyền đánh ra, dù là cường giả như bất tử lão tổ cũng phải lùi lại hóa giải lực, sao có thể không chút phản ứng nào? Lẽ nào trước đó chính là kẻ này đã cản ta? Tam tổ trong lòng hoàn toàn chìm xuống, tuyệt vọng dâng trào, xem ra lần này bản tổ sợ là thật sự phải ngã xuống đây rồi. Sau tuyệt vọng, ánh mắt lão đột nhiên trở nên hung tợn, rồi dâng lên chiến ý vô tận. Đại trượng phu, cuối cùng cũng có một lần chết, vậy cũng phải chết có ý nghĩa. Thiêu, bản nguyên trong cơ thể tam tổ lập tức thiêu đốt, một luồng khí tức kinh khủng hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, đột nhiên bùng phát. Lão đang thiêu đốt bản nguyên của mình, linh hồn của mình, lực lượng cao duy của mình, thậm chí là sinh mệnh của mình, muốn tung một đòn nặng nề vào đối phương. Tam tổ tiền bối dừng tay, đều là người một nhà. Tần Trần đến hư hải, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mắt không khỏi tối sầm. Mẹ kiếp, tính tình của tam tổ này cũng quá nóng nảy rồi, vừa đến đã đánh. Người một nhà, tam tổ không khỏi sững sờ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng hùng vĩ đang chặn mình kia, đang cười tủm tỉm nhìn lão, không hề có chút địch ý nào. Lão đầu, người bản nguyên đã tổn hại, nửa bước vào quan tài rồi, còn thiêu đốt bản nguyên, chê mình sống quá dài hả? Một giọng nói trêu chọc bất mãn vang lên trên đầu tam tổ, sau đó, vèo một tiếng, một con mèo đen lớn đột nhiên xuất hiện trên đầu lão. Tốc độ nhanh đến mức cao duy thần đế như lão cũng gần như khó mà nhận ra, đuôi nó nhẹ nhàng điểm một cái lên đầu lão. Tam tổ liền cảm giác bản nguyên đang thiêu đốt của mình như bị nước lạnh dội vào, phụt một tiếng tắt ngấm, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đây là thủ đoạn gì? Tam tổ trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn một lần nữa thúc giục bản nguyên, lại thấy Tần Trần vèo một cái xuất hiện bên cạnh lão, ẩn xuống bàn tay đang định giơ lên của lão. Tam tổ tiền bối, hai vị này... Một là cổ đế tiền bối của cổ thần tộc, một là đại hắc miêu tiền bối, đều là người một nhà, không tin người cứ nhìn trạng thái của bất tử lão tổ kia là biết. Tam tổ trong lòng nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn bất tử lão tổ, trước đó lão ra tay vội vàng, căn bản không để ý, lúc này nhìn kỹ, đồng tử đột nhiên co rụt. Đây, keng keng keng, tam tổ liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì trên người bất tử lão tổ trước mắt lại không hề có chút sinh khí nào, căn bản chính là một người chết. Chết rồi, bất tử lão tổ, hắn, chết rồi, tam tổ làm sao cũng không dám tin vào mắt mình, lẩm bẩm, nhất định là ta hoa mắt rồi, bất tử lão tổ là cao duy thần đế, sao có thể chết ở đây, chắc chắn là một loại bí pháp nào đó ngủ say thôi. Hê, lão đầu, người không nhìn lầm đâu, lão già bất tử này, trước đó xâm nhập sơ thủy vũ trụ của Nam vũ trụ hải chúng ta, kết quả bị bản hoàng tiêu diệt rồi. Một cao duy thần đế quen mà thôi, bản hoàng giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Kinh ngạc cái gì? Đại hắc miêu lơ lửng trước mặt tam tổ, chống nạnh, đuôi vểnh lên, kiêu ngạo nói. Bên cạnh cổ đế mặt mày tối sầm, chết tiệt, rõ ràng là lão giết người, thế mà con mèo chết tiệt này lại tranh công khoe mẽ. Quá đáng, ngươi giết, tiền bối ngài, tam tổ run rẩy cất lời, không khỏi nhìn về phía đại hắc miêu, đây là thần tiên phương nào? Giết người, làm ruộng, cướp bóc, kinh thương, khai sơn, diệt tông, nuôi nhốt si mị võng lượng. Ta... chính là huyện lệnh, chương 6029, trọng tình trọng nghĩa. Cao duy thần đế, cực kỳ khó vẫn lạc, vậy mà giờ đây lại bị giết rồi sao? Đệ tam đại tổ khó có thể tin nổi, thôi được rồi, chỉ là một tên cao duy thần đế còn con mà thôi, nhìn ngươi kìa, có gì mà phải ngạc nhiên. Đại hắc miêu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đệ tam đại tổ, vẻ mặt đầy khinh thường, nhưng nội tâm lại vô cùng hưởng thụ, khốn kiếp, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Chẳng trách kẻ nào cũng thích làm màu. Cao duy thần đế còn con, đệ tam đại tổ mặt mày ngơ ngác, nghe thử xem tên này nói có còn là tiếng người nữa không. Bất quá lúc này đệ tam đại tổ cũng cuối cùng đã hoàn hồn lại, trước đó hành động của lão có chút hỗn loạn, thực sự là vì quá lo lắng cho Tần Trần. Tần Trần có thể nói là ván cược duy nhất mà lão đặt nặng trước khi vẫn lạc, là tâm huyết của vô số đời tổ tiên thiên hoang cổ quốc, là canh bạc để Thiên Hoang cổ quốc có thể tiếp tục tồn tại. Nếu Tần Trần bị Bất Tử Đế tộc khống chế, vậy Thiên Hoang cổ quốc của lão sẽ hoàn toàn tiêu đời. Thế lực khổng lồ kéo dài vô số đời, sẽ vì lão mà công sức đổ sông đổ biển. Vì vậy lão mới sốt ruột như thế, nhưng bây giờ phát hiện Tần Trần lại bình an vô sự, lòng hắn mới hoàn toàn lắng xuống, cũng cuối cùng khôi phục lại lý trí, cẩn thận nhìn chăm chú về phía Bất Tử Đế tộc lão tổ. Hừm, vừa nhìn, lão lập tức nhìn ra manh mối. Bản nguyên hạch tâm bên trong cơ thể Bất Tử Đế tộc lão tổ này vẫn còn nguyên vẹn, thân thể cũng không bị tổn hại nhiều, chỉ có một vết thương khổng lồ, hẳn là bị một loại vũ khí hình đao nào đó đâm xuyên qua nhục thân, nhưng sinh mệnh khí tức của nó lại hoàn toàn biến mất. Hẳn là bị một loại lực lượng đặc thù nào đó, trực tiếp xóa đi sinh mệnh khí tức. Đệ tam đại tổ nhãn lực cỡ nào, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái tử vong của Bất Tử Đế tộc lão tổ. Thế nhưng, một vị cao duy thần đế dù bị giam cầm, bị phong cấm, gặp phải công kích sinh tử, nhân quả chi lực, mệnh vận chi lực của hắn vẫn có cơ hội trốn thoát, hơn nữa còn trốn vào cao duy thế giới, không bị xóa bỏ. Trừ phi, có một loại lực lượng đặc thù nào đó, đã phong cấm đường thoát của nhân quả sinh mệnh của hắn. Đây lại là loại lực lượng gì? Đệ tam đại tổ thầm kinh hãi, nhìn về phía cổ đế và đại hắc miêu, rốt cuộc là thủ đoạn của cổ đế này, hay là của con mèo đen này? Thủ đoạn như vậy, ngay cả lão cũng có chút chưa từng nghe thấy. Nhưng bất kể thế nào, Bất Tử Đế tộc lão tổ vừa chết, lòng lão liền nhẹ đi quá nửa. Ngay lúc này, Tần Trần đột nhiên tiến lên, nhìn về phía đệ tam đại tổ nói, tam tổ tiền bối, người hãy kể lại chuyện người gặp phải phục kích trước đó cho cổ đế tiền bối và đại hắc miêu nghe đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phục kích, đại hắc miêu và cổ đế đều nhìn qua. Chuyện là thế này, đệ tam đại tổ cũng không nhiều lời, trực tiếp diễn hóa hình ảnh, ong một tiếng, trong nháy mắt, tinh không phía trước lưu chuyển, đệ tam đại tổ liền hiện ra hình ảnh bản thân bị phục kích trước đó. Chút thủ đoạn này, đối với đệ tam đại tổ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đại hắc miêu và cổ đế khẽ nheo mắt lại. Xem ra là một món chí bảo nào đó. Đại hắc miêu chống cằm, trên bảo vật này, tử vong khí tức nồng đậm như vậy, lẽ nào có liên quan đến minh giới? Cổ đế cũng nheo mắt lại, đại hắc miêu lắc đầu, nhíu mày nói, dường như không chỉ liên quan đến minh giới, ngươi xem vật này, cực kỳ đặc thù, ngoài tử vong khí tức ra, còn ẩn chứa hắc ám lực lượng đặc thù, có lẽ cũng có mối liên hệ nào đó với Thâm Uyên. Có liên quan đến cả minh giới và Thâm Uyên sao? Tần Trần nhíu mày, Diệt đạo chủ. Khi xưa ở minh giới, Diệt đạo chủ của Diệt Linh nhất mạch từng xâm nhập minh giới, bày mưu ở minh giới đã lâu, đồng thời Diệt đạo chủ cũng là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau nhắm vào minh thần lão trượng nhân. Nhưng kẻ có thể xuất hiện ở vũ trụ hải tuyệt đối không phải bản thân Diệt đạo chủ, nếu không thiên đạo của vũ trụ hải này tất nhiên sẽ có phản ứng. Cổ đế lắc đầu, lẽ nào là Thiên Uyên chi chủ mà Bất Tử Đế tộc lão tổ kia nói? Tần Trần nhíu mày, nhìn về phía cổ đế. Cổ đế khẽ lắc đầu, năm đó thân phận của ta quá thấp, chưa từng giao thiệp với Thiên Uyên chi chủ đó, cũng chưa từng gặp qua Thiên Uyên chi chủ đó. Nếu thực sự là Thiên Uyên chi chủ đó, kẻ năm đó đã gài cờ ở minh giới, ý đồ để Minh Tàng Đại Đế đột phá thần đế cảnh giới, khống chế minh giới, vị hắc thủ đứng sau ở vũ trụ hải kia, e rằng rất có khả năng cũng chính là kẻ này. Tần Trần như có điều suy nghĩ, nghe Tần Trần và cổ đế bọn họ nói chuyện, đệ tam đại tổ có chút ngơ ngác. Diệt đạo chủ gì, Thiên Uyên chi chủ gì, còn cả minh giới, Minh Tàng Đại Đế nữa, lẽ nào Tần Trần cũng có liên quan đến minh giới sao? Điều này khiến lòng lão âm thầm kích động, minh giới, đó chính là một sự tồn tại đặc thù. Âm dương dung hợp là một trong số ít những thủ đoạn trên thế gian có thể trì hoãn sự vẫn lạc của lão. Tam tổ tiền bối, trong chúng ta, người hẳn là người duy nhất từng gặp Thiên Uyên chi chủ, người thấy kẻ chặn đường người có phải là Thiên Uyên chi chủ đó không? Trong lúc đệ tam đại tổ đang nghi hoặc, giọng nói của Tần Trần đột nhiên vang lên. Đệ tam đại tổ lắc đầu, ta không rõ, đối phương từ đầu đến cuối không hề lộ diện, chỉ thúc giục chí bảo, và không hề để lộ một chút khí tức nào, nếu ta tùy tiện chỉ nhận, e rằng sẽ gây hiểu lầm cho các vị. Bất quá nếu đối phương thực sự là Thiên Uyên chi chủ, vậy các vị phải cẩn thận, kẻ này ở vũ trụ hải bầy mưu cực sâu, lại thực lực thông thiên, ngay cả Khô Tịch lão nhân tiên bối cũng không áp chế được kẻ này, tuyệt không phải Bất Tử Đế tộc lão tổ có thể so sánh được. Đệ tam đại tổ ánh mắt nghiêm nghị, cẩn thận kể lại. Cùng là cao duy, thực ra cũng có phân cao thấp. Như Khô Tịch lão nhân, ở vũ trụ hải được người người kính ngưỡng, nhưng lại quen độc đến độc vãng, xét về kinh doanh và nội tình thực sự, Thiên Uyên chi chủ càng thâm sâu hơn, hàng tỷ vạn năm qua, không ai biết được lai lịch của hắn. Thậm chí trận chiến Thâm Uyên năm đó, cũng không thực sự thăm dò được át chủ bài thực sự của hắn. Thú vị, nghe đệ tam đại tổ kể chi tiết, cổ đế liền cười nói, không ngờ vũ trụ hải này lại có nhân vật như vậy sao? Cũng đáng để kiến thức một phen. Đệ tam đại tổ lắc đầu nói, các hạ không thể chủ quan, kẻ này đã có thể xúi dục bất tử đế tộc lão tổ, rất có thể cũng có át chủ bài khác, lai lịch cực sâu, ta có thể tìm cách tìm hiểu trước cho ngài một phen, nhưng kẻ này ẩn mình vô số kỷ nguyên, tuyệt không dễ dàng điều tra rõ ràng. Đệ tam đại tổ trầm giọng nói, tam tổ tiền bối vẫn là thôi đi, trạng thái của người. Tần Trần nhìn đệ tam đại tổ, lắc đầu nói, không sao. Đệ tam đại tổ cười rộ lên, trước kia ta bó tay bó chân, chỉ vì sợ sau khi vẫn lạc, người bên này sẽ mất đi chỗ dựa, nay đã có hai vị này ở đây, ta cũng có thể buông tay làm một số chuyện rồi. Lòng lão vô cùng phấn chấn, đầu tư của mình quả nhiên là đúng đắn, ít nhất dù bây giờ mình có vẫn lạc, thiên hoang cổ quốc hẳn cũng không đến nỗi tiêu tan. Tần Trần tiểu tử, người bạn này của ngươi cũng có chút trọng tình trọng nghĩa đấy. Nghe vậy, Đại Hắc Miêu đi đến trước mặt đệ tam đại tổ, không khỏi gật đầu nói, rồi sau đó đi vòng hai vòng, cẩn thận đánh giá đệ tam đại tổ, đáng tiếc người bạn này của ngươi bản nguyên tổn hao có chút nghiêm trọng, bên chúng ta chiến lực đỉnh cao không nhiều, nếu có thể phục hồi một ít, cũng miễn cưỡng có thể dùng được. Đại Hắc Miêu, ngươi có thể phục hồi cho tam tổ tiền bối sao? Tần Trần nhìn qua, hoàn toàn phục hồi thì không được. Nhưng kéo dài chút ít cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là cần mượn một phần bản nguyên của bất tử đế tộc lão tổ. Ngươi cứ tùy ý dùng. Tần Trần mừng rỡ, ha ha, tốt. Đại Hắc Miêu vừa dứt lời, bỗng nhiên một chân đạp lên đầu đệ tam đại tổ, sau đó nhìn về phía cổ đế, ngươi còn không giúp một tay. Khóe miệng cổ đế giật giật, bỗng nhiên chộp về phía bản nguyên của bất tử đế tộc lão tổ bên cạnh, ầm một tiếng, lập tức một phần bản nguyên trong cơ thể nó đã bị tóm vào trong tay. Gì? Đại Hắc Miêu cười khẽ một tiếng, phần bản nguyên đó trong nháy mắt dưới sự khống chế của nó, trực tiếp tiến vào trong cơ thể đệ tam đại tổ. Ầm ầm một tiếng, cả người đệ tam đại tổ trong nháy mắt lơ lửng lên. Ta đây, lão hoàn toàn ngơ ngác, chương 6030, cứ theo đó mà tiến bộ là được rồi. Đệ tam đại tổ lơ lửng giữa không trung, toàn thân khí tức cuộn trào, vô tận cao duy bản nguyên chi lực của bất tử đế tộc lão tổ như từng sợi tơ, theo cao duy thế giới lan tỏa trong cơ thể hắn, không ngừng thấm vào từng ngóc ngách bản nguyên của chính hắn. Đây là, đệ tam đại tổ kinh ngạc cúi đầu, kinh hãi phát hiện những nơi sợi tơ bản nguyên của bất tử đế tộc lão tổ đi qua, bản nguyên vốn khô cạn, như một vũng nước tù, tựa giếng cạn của hắn, lại như được mưa xuân tưới mát, từ từ trở nên ẩm ướt, một loại sinh mệnh lực khó tả từ từ dâng lên từ trong bản nguyên của hắn. Chuyện gì thế này, đệ tam đại tổ hoàn toàn ngây người, vốn trong cảm nhận của chính hắn, hắn tựa như ngọn nến trước gió, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Thế nhưng bây giờ, trong nhục thân của hắn lại cuộn trào một luồng sinh cơ chưa từng có, cảm giác này, không biết đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi hắn chưa từng cảm nhận được. Ta, sinh mệnh khí tức của ta lại đang hồi phục, đây. Đây, đệ tam đại tổ hoàn toàn chết lặng, phải biết rằng, bản nguyên của hắn tổn thương vô cùng nghiêm trọng, là hậu quả của vô số trận chiến nhiều năm trước, sớm đã thủng lỗ chỗ, tuyệt không phải hấp thu một ít bản nguyên chi lực là có thể hồi phục. Nếu như đến cảnh giới cao duy, tùy tiện hấp thu cao duy bản nguyên của người khác là có thể hồi phục thương thế, tăng cường thực lực, vậy thì những cao duy trong vũ trụ hải này sớm đã chém giết đến ngươi chết ta sống rồi. Mỗi một vị cao duy, con đường tu hành đều khác nhau, có lý giải độc đáo của riêng mình về đại đạo, không thể tương thông. Nhưng bây giờ, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, đệ tam đại tổ nhất thời ngẩn người. Đại Hắc Miêu thấy đệ tam đại tổ ngây người ở đó, nhất thời im lặng nhíu mày nói, lão già, người ngốc rồi à? Còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau hấp thu bản nguyên chi lực này. Cơm đến tận miệng rồi, còn muốn bản hoàng đút cho ngươi chắc. Đại Hắc Miêu mặt mày xa sầm, đầu óc đệ tam đại tổ này có chút không được lanh lợi cho lắm. Ồ, đệ tam đại tổ nhất thời hoàn hồn, vội vàng thúc giục bản nguyên trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu những sinh mệnh chi lực này. Uỳnh, trong nháy mắt, một luồng khí tức khiến toàn bộ vũ trụ hải chấn động, trực tiếp dấy lên trong sơ thủy vũ trụ này. Lan tỏa ra bốn phương tám hướng của Nam Vũ Trụ Hải, gây ra biến động cho toàn bộ Vũ Trụ Hải. Nam Thập Tam Tinh Vực, Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế và những người khác đang âm thầm canh giữ ở đây, cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế nhất thời biến đổi dữ dội. Đây là khí tức của Tam Tổ, đột nhiên bộc phát ra, ngài. Tam Tổ lão nhân ra ngài ấy ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế sắc mặt kinh hãi, trong lòng trầm xuống. Vẻ mặt thoáng chốc xám ngoét như cho tàn. Tam tổ ngài ấy không lẽ đang chiến đấu với cổ đế kia chứ? Nhưng cổ đế tiền bối là người của Tần huynh, tại sao ngài ấy lại muốn chiến đấu với tam tổ, không lẽ là thấy tam tổ tu vi tổn hại, chiến lực suy giảm nghiêm trọng, tham lam bảo vật và lực lượng trên người tam tổ, cho nên. Nghĩ đến một khả năng, cơ thể thiên hoang của quốc hoàng đế không tự chủ được mà run rẩy. Không thể không khiến hắn lo lắng. Vũ trụ hải, cá lớn nuốt cá bé, lừa lọc gian trá, mặc dù hắn vô cùng tin tưởng Tần Trần, nhưng cao duy như tam tổ, một chân đã bước vào quan tài, chính là đối tượng mà các cao duy khác thèm muốn nhất. Lý do tam tổ trước đó vẫn bình an vô sự, chỉ là vì ngài ngủ say tại táng tổ chi địa của thiên hoang cổ quốc, có vô số tiên tổ anh linh tương trợ, cao duy bình thường muốn ra tay cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ, tam tổ một mình tiến vào hư hải kia, với thủ đoạn và thực lực trước đó của cổ đế tiền bối khi chém giết bất tử đế tộc lão tổ, việc giết chết tam tổ cũng tuyệt không khó khăn, nhìn thấy một cao duy bản nguyên tổn hại như tam tổ, liệu có động lòng không? Nhân tính không chịu nổi thử thách, dù hắn vô cùng tin tưởng Tần Trần, cũng không nhịn được mà nghĩ theo hướng này. Hoàng Viên huynh, đừng hoảng sợ, Trần Thiếu không phải loại người đó. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ vỗ vai thiên hoang cổ quốc hoàng đế, an ủi nói, đồng thời đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào nơi hư hải. Đúng vậy, Trần Thiếu không phải loại người đó, nói không chừng đệ tam đại tổ tiền bối và cổ đế tiền bối đang giao đấu thôi. Hoa Chỉ Thần Đế cũng nhìn vào luồng khí tức cao duy kinh khủng không ngừng bộc phát từ trong hư hải, lên tiếng nói. Yên tâm đi, không sao đâu. Đại Nhật Phật Giới giới chủ cũng vội vàng nói. Nhưng ba người nói vậy, thân hình lại lặng lẽ di chuyển, mơ hồ có ý muốn bao vây thiên hoang cổ quốc hoàng đế ở giữa. Các ngươi, thiên hoang cổ quốc hoàng đế thấy vậy trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó coi. Giao đấu, đùa kiểu gì vậy, khí tức bộc phát ra lúc này kinh khủng đến thế, gần như là tư thế tam tổ toàn lực ra tay rồi, làm gì có giao đấu nào như vậy. Hơn nữa, với trạng thái trọng thương bản nguyên tổn hại hiện tại của tam tổ, sao có thể đi giao đấu được. Hai, Hoàng Viên trong lòng khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm, đứng đó không có hành động gì, cũng không có ý định rời đi. Phó mặc cho số phận vậy, nếu Tần Huynh thật sự là loại người vong ân bội nghĩa, tam tổ bị phục kích chết trong hư hải kia. Cho dù hắn đẩy lui được Hoa Chỉ Thần Đế bọn họ, cũng vô ích, trong tay Cao Duy Thần Đế, hắn căn bản không có một tia hy vọng sống sót nào. Lúc này, biến động trong hư hải cũng truyền đến toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải, khiến những cường giả còn lại đang quan sát nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. À, sơ thủy vũ trụ này sao đột nhiên lại dâng lên biến động kinh khủng như vậy? Là khí tức của thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ. Khí thế kinh khủng như vậy, ngài ấy đang toàn lực ra tay sao? Với trạng thái hiện tại của đệ tam đại tổ, toàn lực ra tay không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ là cổ đế bọn họ đang hạ sát thủ với thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ? Cho nên đệ tam đại tổ đang liều mạng một trận, từng luồng thần niệm truyền đi trong hư không, trong nháy mắt đều ngây người. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì khiến đệ tam đại tổ ra tay như vậy. Ha ha, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ kia thật đúng là ngu ngốc, tưởng rằng đầu tư vào một bảo bối, không ngờ lại là một con sói mắt trắng. Hừ. Dám một mình tiến vào hư hải kia, cũng là một tên ngốc, đem sinh tử của mình ký thác vào người khác, chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, nói chính là đệ tam đại tổ này phải không? Lúc đầu vì Tần Trần kia, còn liều mạng chống lại bất tử đế tộc lão tổ, bây giờ xem ra, không phải đầu óc uống nước thì là gì? Tần Trần kia cũng là một nhân vật, lợi ích trên hết, khó trách có thể đi đến bước này, bản nguyên của một vị cao duy, vô cùng hiếm có, cho dù là bản nguyên bị tổn hại. Cũng là vô cùng quý giá. Từng tiếng cười lạnh vang vọng giữa đất trời, đều đang chế giễu sự ngu xuẩn của đệ tam đại tổ. Cũng có người thở dài, cảm thấy không đáng cho đệ tam đại tổ. Ngay khi tâm trạng của mọi người không giống nhau, đột nhiên, uỳnh, trong hư hải của sơ thủy vũ trụ, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng vô tận, vù, một luồng khí tức quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp vũ trụ bát hoang, từ trong hư hải kia trong nháy mắt tràn vào cao duy thế giới, kịch liệt dây động trong toàn bộ cao duy thế giới. Một khắc sau, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, chỉ thấy một bóng người toàn thân tỏa ra khí tức cao duy kinh khủng, từ trong hư hải chậm rãi bước ra, lơ lửng trong vô tận cao duy thế giới phía trên sơ thủy vũ trụ. Đó là, trong mắt của mọi người đều trợn tròn, chỉ thấy bóng người bước ra kia, chính là thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, ý khí phấn chấn, tư thái hùng vĩ, tỏa ra ánh sáng vô tận. Ha ha, ha ha ha, một tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa đất trời. Kèm theo lực lượng cao duy thần đế kinh khủng, lan tỏa khắp toàn bộ vũ trụ hải, trong nháy mắt chuyên đến người những cường giả kia, chấn động vũ trụ bát hoang. Tam tổ, trong mắt thiên hoang cổ quốc hoàng đế đột nhiên trợn tròn, tam tổ trước mắt, lúc này đâu còn chút dáng vẻ già nua lọm khọp, bệnh tình nguy kịch, một chân bước vào quan tài nữa, ngược lại khí tức cuộn trào, như vực sâu như địa ngục, chấn nhiếp vạn cổ. Cái gì? Sinh mệnh bản nguyên trên người đệ tam đại tổ này, tại sao lại trở nên viên mãn như vậy? Trong hư hải này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài, thương thế của ngài ấy đã lành rồi sao? Không đúng, vẫn chưa hoàn toàn lành lại, nhưng phần lớn chỗ đều đã được chữa trị. Cái? Chuyện gì thế này? Toàn bộ cường giả trong vũ trụ hải đều ngây người, căn bản không dám tin vào mắt mình. Đặc biệt là những cường giả đỉnh cấp kia, biết rõ tổn thương Cao Duy nghiêm trọng đến mức nào, nếu dễ chữa trị như vậy, thiên hoàng của quốc đệ tam đại tổ cũng sẽ không nhiều năm như vậy vẫn trong bộ dạng này. Nhưng bây giờ, một tia kính sợ và khủng bố dâng lên trong lòng vô số cường giả vũ trụ hải. Trong hư không, dưới con mắt của mọi người, đệ tam đại tổ hướng về hư hải phía dưới hành lễ, cung kính nói, đa tạ mấy vị đạo hữu đã chữa thương cho lão phu vô cùng cảm kích, từ nay về sau, thiên hoàng cổ quốc ta sẽ nghe theo hiệu lệnh của các vị đạo hữu, cùng nhau chống lại thế lực tà ác của vũ trụ hải này. Ha ha, tam tổ khách khí rồi, nếu không có tam tổ tiền bối, tần trần tiểu hữu ở vạn thần chi khư kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, lẽ ra bản đế mới phải cảm tạ. Trong hư hải, cổ đế chậm rãi bước ra, mỉm cười nói. Ha ha ha, đó là việc lão phu nên làm, lão phu bây giờ sẽ đi chỉnh đốn thiên hoang cổ quốc, chọn ngày khác sẽ cùng đạo hữu luận đạo. Đệ tam đại tổ hướng về hoang viên phía dưới khẽ gật đầu, thân hình chợt lóe, trốn vào Cao Duy, ầm một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Khi ngài biến mất, một giọng nói đồng thời vang vọng bên tai thiên hoang cổ quốc hoàng đế, hoang viên, thương thế của bản tổ đã có chút hồi phục, bây giờ sẽ đến táng tổ chi địa bế quan, nơi này giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, thiên hoang cổ quốc ta sẽ nhìn theo ngựa của Tần Tiêu Hữu. Tiếng nói vừa dứt, thân hình đệ tam đại tổ đã hoàn toàn biến mất. Tam tổ ngài ấy, thương thế đã lành, bây giờ đến táng tổ chi địa bế quan, thiên hoang cổ quốc hoàng đế hoàn toàn ngây người. Đây, tin vui động trời, ha ha, hoàng viên huynh, chúc mừng nha. Theo Trần Thiếu, quả nhiên có thịt có rượu, thương thế của tam tổ tiền bối lại cũng lành rồi, không thể tưởng tượng nổi. Sau này chúng ta chính là đồng lưu rồi, nhiều giao lưu. Hoa chỉ thần đế, khoa mạc đa thú thủy tổ, đại nhật Phật giới giới chủ, đã từ tư thế bao vây trước đó, biến thành vị trí thân thiện, nhộn nhịp cười chắp tay. Đồng lưu, đúng, đồng lưu, thiên hoàng cổ quốc hoàng đế mặt mày tươi cười, một trái tim hoàn toàn thả lỏng, ha ha cười lớn. Hai, ta cũng có thể theo đó mà tiến bộ thì tốt rồi. Đại nhật Phật giới giới chủ yên lặng nói. Chương 6031, thân phận đặc thù. Lúc đại nhật Phật giới chủ đang âm thầm suy nghĩ, một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên bên tai mấy người. Mấy người các ngươi, vào đi. Chính là giọng của Tần Trần. Ủa, Tần Trần đại nhân gọi chúng ta sao? Mọi người trong lòng nhất thời vui mừng. Đi, mấy người nhìn nhau, vèo một tiếng, lần lượt lướt về phía hư hải. Ong một tiếng, vừa vào hư hải, mọi người liền cảm giác như đặt mình vào một vùng trời đất bao la, lại có một cảm giác nhỏ bé. Mấy người thầm kinh hãi, khó mà tin nổi, không ngờ trong sơ thủy vũ trụ nho nhỏ này lại có không gian như vậy. Tần huynh, Tần công tử, Tần Trần đại nhân, hoa chỉ thần đế mấy người sau khi đến hư hải, liền vội vàng hành lễ với Tần Trần, không dám ngẩng đầu nhìn cổ đế đám người. Đây chính là cường giả ngay cả bất tử đế tộc lão tổ cũng chém giết được, lỡ một cái không chú ý, bị họ dẫm chết luôn thì toi. Tần Trần cười đỡ mọi người dậy, trước đó đa tạ các vị đã bảo vệ sơ thủy vũ trụ giúp ta, vô cùng cảm kích. Đâu có, đâu có. Mọi người vội vàng xua tay. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn đại nhật Phật giới chủ, không ngờ các hạ lần này lại nguyện ý đắc tội bất tử đế tộc, cũng muốn ra tay vì bản thiếu. Đại nhật Phật giới chủ trong lòng run lên, vội chắp hai tay nói A-di-đà Phật, Phật ta từ bi, Tần Trần đại nhân cái thế vô địch, anh tuấn bất phàm, phổ độ chúng sinh, chính là vì muôn vàn chúng sinh nam vũ trụ hải mà mưu cầu sinh cơ, lão nạp tự nhiên biết nên đứng về phía chính nghĩa. Ha ha, Tần Trần cười khẽ hai tiếng, trán đại nhật Phật giới chủ đầy mồ hôi lạnh, không dám nói gì. Mọi người cứ thế chờ đợi, bỗng nhiên, vù vù vù, bên ngoài hư hải, từng bóng người lần lượt lướt tới, xuất hiện trong hư hải. Chính là U Thiên Tuyết, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối và những người khác. Trần, U Thiên Tuyết mấy nàng trực tiếp lao vào lòng Tần Trần, trong lòng các nàng tràn đầy lo lắng, lúc này không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, liền khóc trước mặt mọi người. Cảm giác bất lực khi bất tử đế tộc lão tổ giáng lâm trước đó khiến mỗi người đều tuyệt vọng, cho dù bây giờ đã tuyệt cảnh phùng sinh, vẫn còn sợ hãi không thôi. Trần Thiếu, Hắc Nô đám người cũng kích động tiến lên. Lão Long ta đã biết, sơ thủy vũ trụ chúng ta chắc chắn không sao. Hồng Hoang Tổ Long lại tùy tiện tiến lên, kích động nói. Ngươi bớt nói vài câu đi. Chân Long Thủy Tổ Ngao Linh kéo hắn một cái, nói. Mà bên cạnh Hồng Hoang Tổ Long, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người thì mỉm cười, ai nấy đều có sự may mắn của kiếp sau tai ương, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn cổ đế tiền bối, không dám nhìn thẳng. Những cường giả như Thác Bạt lão tổ, Ám U phủ chủ, Thiên Cơ các chủ, Linh Lung tông chủ, Uyên Ma chi chủ, Kiếm Ma, Huyết Hà thánh tổ, Kiếm tổ, Ám Giới chi chủ, Quảng Hàn cung chủ, từng người trong lòng đều hưng phấn, lại vô cùng may mắn với quyết định năm đó của mình. Các vị đều đến rồi, không tệ, Tư Tư. Tần Trần nhìn về phía Tư Tư, chỉ thấy Tư Tư mỉm cười, giơ tay lên, ầm một tiếng, trong nháy mắt, vô số huyết nhục đột nhiên xuất hiện trước mặt mỗi người. Những khối huyết nhục này, mỗi khối thường chỉ lớn bằng nắm tay, lại tỏa ra uy áp khiến người ta tim đập nhanh. Khí tức như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua, linh hồn đã cảm nhận được sự rung động vô cùng khủng khiếp, dường như muốn vỡ tan tại chỗ. Đây là huyết nhục gì? Hồng Hoang Tổ Long đám người kinh hãi. Còn Hoa Chỉ Thần Đế mấy người thì ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng, kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ. Đây là cao duy thần thể huyết nhục của Bất Tử Đế tộc lão tổ, bên trong chứa đựng cao duy lực lượng cường đại. Cổ đế tiền bối đã phong cấm lực lượng bên trong, các vị có thể mang về tham ngộ, tùy theo tu vi bản thân khác nhau mà cảm ngộ được cường độ lực lượng cũng khác nhau. Tần Trần trầm giọng nói, ta hy vọng các vị có thể nỗ lực tu luyện, làm lớn mạnh sơ thủy vũ trụ của chúng ta. Hiện nay Bất Tử Đế tộc lão tổ tuy đã chết, nhưng vũ trụ hải nguy hiểm trùng trùng, cũng có cường giả thâm uyên đang rình rập, các vị vẫn không được lơ là chút nào. Cao duy huyết nhục, mọi người cảm nhận khối huyết nhục tỏa ra khí tức khủng bố trước mắt, cả người đều ngẩn ra. Ta cũng có sao. Đại Nhật Phật giới giới chủ nhìn cao duy huyết nhục trước mắt, kích động đến mức nước mắt sắp chảy ra. Mình Hà Đức Hà Năng mà lại có thể nhận được một khối cao duy huyết nhục. Đây chính là huyết nhục của Bất Tử Đế tộc lão tổ đó, dù chỉ là một khối lớn bằng nắm tay, cũng tuyệt không phải một thần đế trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ như hắn có thể nhận được. Không chỉ hắn, Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người cũng đều ngẩn ra. Hoàng Viên huynh, khối huyết nhục này ngươi cầm lấy, hy vọng ngươi có thể mau chóng tham ngộ cao duy lực lượng, đột phá cao duy cảnh giới. Mà trước mặt Thiên Hoàng Cổ Quốc Hoàng Đế lại xuất hiện một khối huyết nhục lớn hơn của người khác cả trăm lần. Cái này là cho ta sao? Thiên Hoàng Cổ Quốc Hoàng Đế kích động không thôi. Đừng thấy Thiên Hoàng Cổ Quốc của hắn có cường giả cao duy, nhưng cao duy huyết nhục tuyệt không phải nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu, đặc biệt là loại huyết nhục chứa đựng bản nguyên lực lượng, có thể tùy ý nghiên cứu này, cho dù là hắn trước đây cũng chưa từng sở hữu. Đa tạ Tần huynh, lợi ích như vậy, Thiên Hoàng Cổ Quốc Hoàng Đế căn bản không thể nào từ chối. Hắc hắc, lão Long ta xin nhận vậy. Bên kia, Hồng Hoang Tổ Long lại tùy tiện, tự mình thu lại. Thu xong huyết nhục, mọi người đều biết Tần Trần còn có việc quan trọng, thế là lần lượt cáo từ. Tần Trần, đã bây giờ ngươi dưới trướng có như vậy nhiều cường giả, vậy ta có phải là... Tiêu Diêu Chí Tôn tiến lên, liếc nhìn Hoa Chỉ Thần Đế đám người, rồi vội vàng nói với Tần Trần. Tần Trần liền gật đầu, nắm lấy tay Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, ngài quả thực quá thật thà rồi, văn bối còn chưa mở lời, ngài đã định gánh thêm việc cho mình rồi. Dứt lời, Tần Trần quay đầu nhìn Hoa Chỉ Thần Đế đám người, các vị, vị này là Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, là người quản lý trước đây của Nam Vũ Trụ Hải chúng ta. Sau này mọi việc của Nam Vũ Trụ Hải, các vị có thể trao đổi với ngài ấy. Ngài ấy có thể điều động mọi tài nguyên trong Nam Vũ Trụ Hải của chúng ta, toàn quyền đại diện cho ta, mau chóng làm lớn mạnh Nam Vũ Trụ Hải của chúng ta. Còn Hoang Viên huynh, việc hợp tác giữa Nam Vũ Trụ Hải của ta và Thiên Hoang Cổ Quốc, cũng giao cho Tiêu Giao tiền bối xử lý. Tần Trần chắp tay nói. Tiêu Diêu Chí Tôn vẻ mặt ngẩn ra, ý mình muốn nói lúc nãy hình như không phải thế này thì phải. Ra mắt Tiêu Giao huynh, Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế liền chắp tay với Tiêu Diêu Chí Tôn. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đám người cũng chắp tay, hiểu ra rằng người này hẳn là người đại diện của Tần Trần ở Nam Vũ Trụ Hải. Tiêu Giao đại nhân, ngài nếu có gì cần cứ việc phân phó, lão nạp ta cai quản Đại Nhật Phật giới, đối với việc quản lý cũng coi như có chút hiểu biết, có thể giúp đại nhân ngài giải quyết khó khăn. Đại Nhật Phật giới giới chủ cũng vội nói. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn ánh mắt trịnh trọng của mấy người, rồi lại nhìn Tần Trần, nhất thời ngẩn ra, mình. Hình như bị gài bẫy rồi, nhưng sự việc đã đến nước này. Hắn cũng không thể từ chối, chỉ đành méo mặt. Hoa Chỉ Thần Đế đám người không dám ở lại lâu, rất nhanh cũng lần lượt cáo lui. Tần Trần tiểu tử, người cũng biết chọn người đấy, mắt nhìn không tệ nha, một phát liền chọn chúng kẻ đặc biệt nhất, hắc hắc. Đại Hắc Miêu đến bên cạnh Tần Trần, cười nói. Kẻ đặc biệt nhất, Tần Trần nghi hoặc nhìn Đại Hắc Miêu, chính là Tiêu Diêu Chí Tôn, người có phải sớm đã biết thân phận của hắn không? Đại Hắc Miêu cười nói. Thân phận của hắn, Tần Trần ngẩn ra, Đại Hắc Miêu. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối chẳng lẽ có thân phận gì sao? Ngươi không biết, Thấy vẻ mặt Tần Trần, Đại Hắc Miêu ngẩn người, nghi hoặc nói, vậy sao ngươi lại chọn hắn làm người quản lý? Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối năm đó là lãnh tụ thiên giới, một mình đối đầu Uyên Ma lão tổ, thậm chí sớm đã có thể luyện hóa sơ thủy vũ trụ bản nguyên. Hiện nay so với cường giả bên ngoài, tu vi tuy không bằng, nhưng luận năng lực, luận thiên tư, tuyệt không tầm thường. Vì vậy ta mới giao Nam Vũ Trụ Hải cho ngài ấy, chẳng lẽ Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối còn có thân phận ẩn giấu nào khác sao? Tần Trần nghi hoặc nhìn Đại Hắc Miêu, ngươi lại vì lý do này mà chọn hắn à? Đại Hắc Miêu vẻ mặt lúng túng, ha ha, không có, làm gì có thân phận gì, chỉ là một lão già thôi, cử đi làm việc khổ sai, vừa đúng lúc. Đại Hắc Miêu vừa dứt lời, căn bản không đợi Tần Trần hỏi thêm, vèo một tiếng, biến mất tăm. Con mèo chết tiệt này, Tần Trần mặt đầy vạch đen, rồi quay đầu nhìn Cổ Đế. Chưa đợi Tần Trần mở lời, Cổ Đế liền xua tay, ngươi đừng hỏi ta không biết. Tần Trần, tuy nhiên, hắn cũng không dây dưa, mà đưa mắt nhìn về phía vô tận thiên địa của sơ thủy vũ trụ, ánh mắt đã rơi vào trên người La Hầu Ma Tổ, Xích Viêm Ma Quân và Tần Niệm Lệ bên cạnh nàng. Giơ tay lên, ong, Xích Viêm Ma Quân và Ma Niệm Lệ bên cạnh nàng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình bao phủ, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên xuất hiện trong hư hải. Đại Thúc, Ma Niệm Lệ nhìn thấy Tần Trần, lập tức kích động lao vào lòng Tần Trần. Đại Thúc, người lợi hại quá, đến cả kẻ xấu mạnh như vậy mà người cũng đuổi đi được. Ma Niệm Lệ vung vẩy nắm đấm, vô cùng kích động. Chương 6032, mệt bở hơi tai. Đôi mắt nhỏ đen láy của Ma Niệm Lệ chớp chớp, nhìn Tần Trần với ánh mắt đầy sùng bái và phấn khích, hai tay ôm lấy Tần Trần, không muốn buông ra, thân mật vô cùng. Ha ha, Tần Thúc chỉ làm những việc mình nên làm thôi. Tần Trần xoa xoa cái đầu nhỏ của Ma Niệm Lệ, bậc tu sĩ chúng ta, thiện ác tồn tại trong một ý niệm, nhưng con phải hiểu rằng, thế gian chúng sinh này cũng đều là sinh mệnh. Vì thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mệnh, vì bậc thánh hiền đời trước mà tiếp nối tuyệt học, vì muôn đời sau mà mở ra cảnh thái bình, mới là việc bậc tu sĩ chúng ta nên làm. Lấy mạnh hiếp yếu, chỉ là hành vi của kẻ nhu nhược. Tần Trần nhìn Ma Niệm Lệ, tiểu tử này lanh lợi đáng yêu như vậy, Tần Trần cũng sợ hắn bị Xích Viêm Ma Quân dạy hư. Đại Thúc người hiểu biết thật nhiều, thật lợi hại. Ma Niệm Lệ gật gật cái đầu nhỏ, vùng cánh tay, gồng cơ bắp nhỏ nói, Đại Thúc xem này, tuy con rất khỏe mạnh, nhưng con chưa bao giờ bắt nạt các bạn nhỏ khác đâu nhé. Có bạn nhỏ còn nói bậy cha con từng là kẻ xấu, con tuy rất tức giận, nhưng đều không ra tay, vì con sợ một quyền đánh xuống sẽ đánh chết bọn họ, cha mẹ bọn họ sẽ đau lòng biết bao. Ma Niệm Lệ vừa dứt lời, một quyền đột nhiên tung về phía trước. Khí tức đáng sợ kích động, một luồng hơi thở kinh người cuốn tới, lại khiến cho các cường giả như Ám U phủ chủ có mặt tại đây cảm thấy kinh hãi. Chết tiệt, đại đế cảnh, trong mắt Hồng Hoang Tổ Long lập tức trợn tròn, thằng nhóc này mới mấy tuổi, mà đã là đại đế cảnh rồi. Những người khác, như Thiên Cơ các chủ, Ám U phủ chủ, cũng đều ngây người. Ma Niệm Lệ trước mắt trông cực kỳ trẻ tuổi, cùng lắm chỉ khoảng 4 tuổi, vậy mà đã có tu vi đại đế, hơn nữa khí tức đại đế cực kỳ vững chắc, cuồn cuộn không dứt, điều này tuyệt không phải cường giả bình thường có thể sánh bằng. Hừ, khí tức trên người tiểu tử này. Bên cạnh, Đại Nhật Phật giới giới chủ ánh mắt lóe lên, chợt cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, sao lại giống như có lực lượng của Đại Nhật Phật giới ta. Tần Trần cũng kinh ngạc nhìn Ma Niệm Lệ, ngươi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mà đã đột phá đại đế cảnh rồi. Ma Niệm Lệ tâu tết cười, phấn khích nói, hi hi, đây không phải là nhờ bảo bối Đại Thúc cho con sao. Nói đoạn, trong tay Ma Niệm Lệ đột nhiên xuất hiện một viên xá lợi màu vàng kim, vật này ẩn chứa lực lượng rất mạnh mẽ, con cẩn thận quan sát vài lần liền có chút lĩnh ngộ, theo đó đột phá rồi. Nhưng mà bảo bối này con mới lĩnh ngộ được một chút xíu, nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội thấu đáo, chắc chắn sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa. Ma Niệm Lệ vui vẻ nói, đây là thần đế xá lợi mà lão nạp năm xưa ở vạn thần chi khư bồi thường. Tần Trần đại nhân lại đưa cho đứa nhỏ này có lai lịch gì? Đại Nhật Phật giới giới chủ ánh mắt lóe lên, thần đế xá lợi, phi phàm khác thường, là chí bảo của Đại Nhật Phật giới hắn. Cho dù với thực lực của Tần Trần đại nhân, thần đế xá lợi bình thường đối với tu vi của ngài ấy không có nhiều tác dụng nâng cao, nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tặng cho một đứa trẻ con chứ. Chẳng lẽ, thiếu niên này và Tần Trần đại nhân có mối quan hệ không muốn người khác biết nào đó? Đại Nhật Phật giới giới chủ ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Một bên, Xích Viêm Ma Quân thấy Ma Niệm Lệ ở trước mặt Tần Trần phô trương như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, Niệm Lệ, ở trước mặt Tần Trần đại nhân sao dám mạo phạm như thế, mau trở về cho ta. Nàng vừa nói, vừa vội vàng kéo Ma Niệm Lệ ra khỏi người Tần Trần, đồng thời hoảng sợ bất an nói, Tần Trần đại nhân, con của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu lễ nghi, xin ngài lượng thứ. Nó sở dĩ đột phá, cũng là vì trước đó ở siêu thoát cảnh giới đã đắm chìm từ lâu, lúc này mới may mắn đột phá, không tính là chuyện gì ghê gớm. Xích Viêm ma quân cẩn thận từng ly từng tí, nội tâm hoảng sợ, nàng biết mối quan hệ giữa phu quân ma lệ của mình và Tần Trần, một khi để Tần ma đầu biết được thiên tư kinh người của niệm lệ, đối phương trong lòng nổi ác ý, vậy thì. Điều Xích Viêm ma quân sợ hãi nhất chính là cái này. Mẹ, mẹ thả con ra, ma niệm lệ nhẹ nhàng giãy một cái, liền thoát khỏi hai tay Xích Viêm ma quân, sau đó lại lập tức đu lên người Tần Trần, đại thúc, người đừng nghe mẹ con nói lung tung, thiên tư của con lợi hại lắm. Đợi con hấp thu hết bảo bối này, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh, đến lúc đó con sẽ đánh kẻ xấu giúp người. Ma niệm lệ vung vẫy nắm đấm nhỏ hừ hừ nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ xem ra có duyên với lão nạp. Lúc này, Đại Nhật Phật giới chủ đột nhiên hai tay chắp lại, bước lên một bước, ong một tiếng, trong cơ thể hắn nở rộ vô tận kim quang, bản nguyên lan tỏa, hóa thành một đạo lực lượng vô hình, đột nhiên tiến vào bên trong thần đế xá lợi trên tay ma niệm lệ. Ầm ầm, trong sát na, viên thần đế xá lợi kia nở rộ ánh sáng phạm văn đáng sợ, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể ma niệm lệ. Toàn thân ma niệm lệ đột nhiên lơ lửng lên, khí tức Phật quang đáng sợ không ngừng tẩy rửa thân thể hắn. Lừa chọc, ngươi làm gì đó? Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ ngẩn người, nhìn về phía Đại Nhật Phật giới chủ. Dùng bản nguyên đại đạo Phật quang, tẩy rửa thân thể cho tiểu tử này, ngươi cũng quá cam lòng rồi đấy. Hoa Chỉ Thần Đế và những người khác cũng sững sờ. Với tu vi hiện tại của ma niệm lệ, căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa viên thần đế xá lợi này. Mà hành động của Đại Nhật Phật giới chủ, chính là lợi dụng bản nguyên đại đạo Phật quang của bản thân, đem lực lượng trong thần đế xá lợi hoàn toàn tiêu hóa, rồi từng chút một truyền cho ma niệm lệ, tẩy rửa thân thể hắn. Cách làm này, tương đương với việc nhai nát cơm rồi đút vào miệng đối phương. Cũng quá cam lòng rồi đấy. Phải biết, Đại Nhật Phật giới chủ làm như vậy, bản nguyên tất nhiên sẽ bị tổn thương, cần lượng lớn thời gian và tinh lực mới có thể phục hồi. Chỉ để nâng cao tu vi cho một thiếu niên đại đế, căn bản không cần thiết, bởi vì cho ma niệm lệ đủ thời gian, hắn thực ra cũng có thể hấp thu viên thần đế xá lợi này. Ầm ầm, dưới sự thiêu đốt bản nguyên của Đại Nhật Phật giới chủ, khí tức trên người ma niệm lệ trong nháy mắt dâng trào, viên thần đế xá lợi kia đột nhiên tiến vào trong cơ thể ma niệm lệ, khiến tu vi của hắn từ đại đế cảnh giới không ngừng tăng lên, trong sát na tăng lên đến hậu kỳ đại đế cảnh giới, trên người tản ra vô tận Phật quang phổ chiếu. Phù, Đại Nhật Phật giới chủ lúc này mới thu công, chỉ thấy hắn mồ hôi đầm đìa, thân thể hơi lảo đảo, vội vàng đứng vững. Lần này, khiến hắn mệt bở hơi tai, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, viên thần đế xá lợi kia, lão nạp đã thay ngươi luyện hóa, lực lượng thần đế bên trong, đã dung nhập vào cơ thể ngươi, ngươi chỉ cần từ từ hấp thu là được. Tin rằng trong tương lai không xa, tu vi của tiểu thí chủ nhất định có thể lại lần nữa đột phá mạnh mẽ, chấn kinh vũ trụ hải. Đại Nhật Phật giới chủ hai tay chắp lại nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.